Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, Niệm Niệm. Tả yêu ngươi. Mục Đông Lâm ở rất gần, thấp mắt thấy nàng, đột nhiên cúi đầu liền đi bắt nàng môi. Lê Bắc Niệm nhíu nhíu mày, có chút chán ghét quay đầu ra đi. Mục Đông Lâm mặt lạnh xuống, đưa nàng tay một lần bóp gấp, dồn ép tới trực tiếp đem nàng ngăn ở tường bên trên. Âm thanh lạnh lùng nói, làm sao, không nguyện ý. Lê Bắc Niệm hô hấp trở nên gấp rút, dương mắt, liền đúng bên trên Mục Đông Lâm âm trầm rét lạnh mắt. Người đừng cho là ta không biết. Mục Đông Lâm áp chế nàng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cùng Mục Tây Thần sớm liền ở cùng nhau lêu lổng qua. Hiện tại, ở trước mặt ta giả trang cái gì ngây thơ. Ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Lê Bắc Niệm mắt lạnh nhìn hắn. Ta theo Mục Tây Thần thanh bạch. Không muốn nói gì lời nói đều kéo tới người kia trên người. Mục Đông Lâm bị như vậy bác trở về. Có chút không tin híp híp mắt. Ta không tin. Không tin. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên mị nhãn nhất câu. Nói khẽ, cái kia ta chứng minh cho ngươi xem. Thanh âm tận lực hạ thấp, thả nhu, đem chính mình tay nhận lấy đến, bàn tay xoa hắn mặt. Mục Đông Lâm hô hấp trở nên gấp rút, đè ép nàng, hoàn toàn khống chế không nổi thì đi hôn nàng, còn không đụng phải miệng nàng, liền bị Lê Bắc Niệm dùng một đầu ngón tay đỡ ra. Dạng này tiểu động tác, càng đem Mục Đông Lâm tâm câu đến ngứa ngáy. Thanh âm hắn có chút câm, nói ra, có phải hay không là ngươi? Cái gì? Ngươi lại ta trong rượu bỏ thuốc? Mục Đông Lâm chắc chắn, đã nhánh đứng lên lều vải hướng về nàng đùi đỉnh đỉnh. Ngươi đã sớm chờ lấy ta tới làm ngươi, đúng hay không? Lê Bắc Niệm cười cười, từ chối cho ý kiến. Thuốc là nàng dưới không sai, nhưng, có thể cho hắn làm, cũng không phải nàng. Bàn tay đem hắn đẩy ra, Lê Bắc Niệm lôi kéo hắn hướng trong một cái phòng đi đến. Mục gia rất lớn, tùy tiện đi một đầu hành lang, đều thật nhiều phòng trọ không thường người ở, nhiều khi cũng là trống không. Như vậy vừa mở cửa đi vào, Mục Đông Lâm liền bị lôi kéo ấn vào trên giường. Mục Đông Lâm hít vào một hơi, ôm nàng lập tức đè lại, nói, như vậy tao đã sớm chuẩn bị xong có phải hay không? Xuyệt, Lê Bắc Niệm đem hắn đẩy ra. Trước chờ ta một chút. Ta ra ngoài cầm kiện đồ vật lại đi vào. Mục Đông Lâm bị nàng dạng này mềm nhũn ngữ khí câu đến, tâm hồn dập dờn, nhịn không được thả ôn nhu hỏi. Lấy cái gì? Biện pháp, Lê Bắc Niệm nhỏ giọng nói ra. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Chờ một chút liền thỏa mãn ngươi. Trong khi nói chuyện, liền đi ra ngoài, đóng cửa lại. Ẩm yến hội sảnh nơi hẻo lánh, đột nhiên phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Không lớn, nhưng cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Mục Tây Thần sắc mặt đen chìm, đè lên trong tai máy trợ thính, mở ra đôi chân dài đi ra yến hội sảnh. Trong lỗ tai y nguyên truyền đến nam nhân nữ nhân tán tỉnh thanh âm. Mục Đông Lâm thanh âm 10 điểm rõ ràng. Lấy cái gì? Biện pháp. Ta đã sớm chuẩn bị xong, chờ một chút liền thỏa mãn ngươi. Dù cho là cách không biết bao xa âm tần, có thể trong đó mị y y nguyên đầy đủ đem nam nhân thâm tàng tại sâu trong thân thể dục vọng dễ như trở bàn tay móc ra đến. Mục Tây Thần trong đáy lòng hỏa khí sôi trào mãnh liệt, cắn răng giận không kềm được, đi ra yến hội sảnh về sau, trực tiếp liền hướng về Mục Đông Lâm gian phòng đi đến. Chỉ là, không có một ai. Tâm, đột nhiên càng hoàng, bọn họ nhất định còn tại Mục gia. Chỉ là, Mục gia mười mấy cái phòng khách, bọn họ rốt cuộc lại ở chỗ nào? Không đợi hắn đi ra cửa, lại một lần nữa nghe được mở cửa tiếng đóng cửa thanh âm. Tiếp theo, là Mục Đông Lâm thanh âm. Hắn nói, niệm niệm, ta yêu ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.